Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 41. Bạch Liên Hoa nghe ra hắn là đùa, cũng đùa cười nói: Ta đây liền với ngươi cùng nhau hủy diệt thế giới. Nói xong, trên mặt nàng cười cứng lại rồi. Đáy lòng đột nhiên bốc lên đến một loại rất kỳ quái cảm giác, làm cho nàng không tự chủ được cảm thấy có chút khổ sở. Giống như đã từng quen biết, lại như thế nào cũng nhớ không dậy đến. Trong lòng nàng luôn là cất giấu như vậy nghi hoặc, bản thân rốt cuộc là quên cái gì? Nàng không biết bản thân cá nhân mục tiêu, hơn trăm cái nhân vật chính vị diện cũng chưa hoàn thành. Cũng nhớ không nổi lúc ban đầu bản thân là bộ dáng gì. Lại là bởi vì sao nguyên nhân bị trói định rồi hệ thống. Hết thảy đều là theo tiến vào nhân vật phản diện vị diện bắt đầu. Nghi hoặc giống như là quả cầu tuyết giống nhau, càng lúc càng lớn. Tô tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Chu Bạc Viễn xem nàng tâm thần không yên bộ dáng, có chút lo lắng hỏi. Bạch Liên Hoa ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Chu Sa Trí chủ nhân, Lục Lăng Thịnh, Thẩm Quyện, Chu Bạc Viễn, Tam Trương bất đồng mặt, thân phận khác nhau, bất đồng tính cách, lại đều bị an bày ở tại của nàng bên người. Tô tiểu thư, Tô Vân thư, Chu Bạc Viễn rất là lo lắng xem nàng, thấy nàng trong mắt đột nhiên nổi lên nước mắt, thân thiết nói: Ngươi làm sao vậy? Nếu ngươi không đồng ý tiếp tục hợp tác lời nói, ta cũng sẽ không thể miễn. Bạch Liên Hoa đột nhiên bắt được của hắn vạt áo, nói: Ta nghĩ nhìn lại cái gì? Chu Bạc Viễn không biết sở chỉ, thân thể của ngươi. Bạch Liên Hoa theo dõi hắn cổ áo thượng nút thắt, nói. Chu Bạc Viễn bắt lấy tay nàng, nói: Tô tiểu thư, thỉnh không cần khai loại này vui đùa. Phòng làm việc của hắn vách tường cũng là thủy tinh, như vậy có thể thuận tiện xem xét chỗ làm việc tình huống. Mà bên ngoài viên công nhóm có bị lãnh đạo nhìn chằm chằm cảm giác áp bách cũng sẽ công tác càng thêm nghiêm cẩn, nhưng là của hắn thủy tinh trên tường không có cửa chớp, cũng không có bất kỳ che. Bên ngoài viên công có thể rõ ràng thấy văn phòng nội tình huống. Lúc này đã có một hai song mang theo bát quải ánh mắt đem tầm mắt đầu đến. Bạch Liên Hoa cũng không tưởng rất khó xử hắn, nhưng chính là tưởng biết rõ ràng trong lòng cái loại này kỳ quái cảm giác. Không chỉ có là lúc này đây, theo dạy học vị diện bắt đầu, giống như đã từng quen biết quen thuộc cảm liền thường thường xuất hiện. Khả mỗi một lần có cảm giác sự tình lại đều không có gì liên hệ. Trước mắt mới thôi duy nhất giống nhau điểm, chính là Chu Sa Trí. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, vẫn là buông lỏng tay ra, về sau sẽ tìm cơ hội đi. Bên ngoài văn phòng bát quái tầm mắt thất vọng thu trở về. Ký chủ, thuốc ngủ hiểu biết một chút. Bá bá hào tâm nhắc nhở, Bạch Liên Hoa không có nhận đề nghị, mà là hỏi, bá bá, của ngươi quyền hạn có thể tra được của ta sở hữu hồ sơ sao? Ngoặc kép, trên lý luận ký chủ sở hữu hồ sơ ở đổi hệ thống thời điểm đều sẽ chuyển giao cấp tân hệ thống. Bá bá đại khái là tìm kiếm một chút, nói, ta chỗ này cũng đích xác có ngươi trước kia sở hữu nhân vật chính vị diện hồ sơ. Tổng cộng 152 cái, đúng không? Ân, không sai, nhưng là theo của nàng cái thứ nhất vị diện bắt đầu, liền không có về cá nhân mục tiêu ấn tượng. Chu Bạc Viễn đệ một tờ giấy cấp Bạch Liên Hoa, nói, cần giúp ngươi hẹn trước bác sĩ tâm lý sao? Hắn cho rằng nàng vừa rồi cảm xúc không khống chế được khả năng cùng Sở Diệc có liên quan, hay hoặc là gia đình nguyên nhân. Bạch Liên Hoa xin miễn, một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi nhìn Chu Bạc Viễn kế hoạch thư. Bây giờ còn này đây hoàn thành nhiệm vụ làm chủ, về chính nàng này nghi vấn. Chờ kiếm hơn tích phân có thể ở lại trong không gian chậm rãi tra. Nàng đem Chu Bạc Viễn kế hoạch thư phiên hoàn, nâng lên đầu nhìn ngoài cửa sổ sát đất mặt thời tiết. Cứ nhiên là trời mưa rồi. Hết chương.